Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 3126, chương 3403, lựa chọn. Canh 1, Sở Ly nhíu mày trầm tư. Hắn không thèm để ý thiên thần nhóm rời đi. Để ý là vì sao rời đi? Có phải hay không cùng thiên ma có quan hệ? Không phải sợ hãi thiên ma. Bọn hắn như thế nào rời đi? Chẳng lẽ nói thiên ma thực khống chế cái thế giới này? Hắn sau một khắc xuất hiện ở trên hư không? Vốn là thiên thần sơn nơi ở. Lúc này dĩ nhiên không không đãng đãng. Chỉ phiêu đãng lấy một đám kỳ dị khí tức. Sở Ly thò tay chiêu thoáng một phát. Cái này cổ vô hình vô tích khí tức bay tới hắn trước người. Ba, hư không giống như nổi lên rung động. Giống như hòn đá nhỏ rơi xuống trong hồ. Hồ nước nổi lên gợn sóng. Chậm rãi khuếch tán mở đi ra. Sở Ly trước mắt xuất hiện Lục Tầm Cơ. Tịnh Như, chúng ta phải đi rồi. Lục Tầm Cơ khuôn mặt lộ ra vẻ tươi cười. Cuối cùng nhất hay là quyết định ly khai. Đây là chúng thiên thần quyết định. Sở Ly lẳng lặng nhìn xem hắn. Lục Tầm Cơ nói, người nhất định rất thất vọng. Vì sao không chào mà đi? Sở Ly như trước không nói chuyện. Đây chỉ là một đoạn hình ảnh. Nói hay không đều không sao cả. Lục Tầm Cơ còn sẽ tiếp tục nói tiếp. Bởi vì xuất hiện đại thiên ma. Cái này một phương thế giới đã cực độ nguy hiểm. Chỉ có thể vội vàng thoát đi. Nếu không chúng ta muốn đi cũng đi không hết. Cái gọi là đại thiên ma. Chính là thiên ma chi đại viên mãn. Từ xưa đến nay. Đại thiên ma chính là lần thứ hai xuất hiện. Lục Tầm Cơ vậy mà hiếm thấy lộ ra một đám sợ hãi. Sắc mặt trầm trọng. Chậm rãi nói ra. Chúng ta chỉ có thể lui bước. Không có lựa chọn nào khác. Sở Ly nhíu mày xem hắn. Tịnh Như ngươi có cái gì muốn hỏi hay sao? Lục Tầm Cơ đạo. Sở Ly kinh ngạc, trưởng lão ngươi có thể chứng kiến ta. Đây là chúng ta thiên thần bí thuật. Lục Tầm Cơ nói, có thể phá không trò chuyện. Bằng của ngươi tinh thần lực lượng đầy đủ trao đổi rồi. Sở Ly nói, đại thiên ma quả thật đáng sợ như thế. So ngươi tưởng tượng đáng sợ hơn. Lục Tầm Cơ lộ ra vì sợ mà tâm rung động nhưng thần sắc. Đại thiên ma những nơi đi qua chỉ có thần phục. Không còn mặt khác. Không chiến mà khuất người chi binh. Sở Ly đạo, Lục Tầm Cơ chậm rãi nói. Chỉ cần nhìn thấy đại thiên ma, người tự nhiên sẽ sinh ra thần phục chi ý. Cho dù cường đại trở lại ý chí cũng là vô dụng. Sở Ly nói, chẳng lẽ sẽ không có khắc chế chi pháp? Hiện nay đang biết, cũng không khắc chế chi pháp. Lục Tầm Cơ lắc đầu. Sở Ly nói, cái kia trước lúc trước vị đại thiên ma chết như thế nào? Ai nói nàng chết? Lục Tầm Cơ thản nhiên nói. Nàng còn sống. Chỉ là không biết ở đâu nhất trọng thiên. Không có người biết rõ tung tích của nàng. Sở Ly sắc mặt biến hóa. Nàng có thể tự nhiên xuyên thẳng qua tại mỗi một trọng thiên. Đây cũng là đại thiên ma nhất chỗ đáng sợ. Lục Tầm Cơ nói. Tổng cộng 33 trọng thiên. Nàng có thể trực tiếp tiến vào 33 tầng thiên. Tu luyện 33 tầng thiên võ học. Do đó cường đại bản thân, lại đến phía dưới ngày qua làm mưa làm gió. Sở Ly tinh thần chấn động, vội hỏi, nói như vậy đến, hắn chính thức lợi hại không phải võ công, mà là hắn cổ mê hoặc lòng người chi lực. Lục Tầm Cơ nhẹ nhàng lắc đầu, không biết võ công của nàng cao thấp, bởi vì nàng căn bản không phải động thủ, chỉ cần một ánh mắt một cái ý niệm trong đầu, liền đủ để cho đối thủ đầu hàng. Hoặc sinh hoặc chết vẻn vẹn tại nàng một ý niệm. Sở Ly nói, cái thế giới này đã có đại thiên thần. Nàng thật có thể tung hoành qua tất cả cái thế giới. Các ngươi đào tẩu lại có thể thế nào? Lục Tầm Cơ lắc đầu nói, nàng có thể tới đi tự nhiên. Có thể cũng cần hao phí cực lớn. Cho nên chưa chắc sẽ đi hướng nơi khác. Ngoặc kép, cái kia trưởng lão bảo trọng. Sở Ly ôm một cái quyền. Lục Tầm Cơ trên mặt lộ ra lo lắng thần sắc. Tịnh Như, người cũng đỡ không nổi nàng. Sở Ly nói, trưởng lão, ta còn có gì lựa chọn? Chỉ có hết sức nỗ lực. Tịnh Như, xem tại chúng ta tương giao một hồi phân tình bên trên. Cho ngươi một câu chung cáo. Lục Tầm Cơ trịnh trọng nói, có nghe hay không tại ngươi rồi. Sở Ly nói, trưởng lão là để cho ta đừng kháng cự a, thiếu một ít chống cự, hội thiếu một phần trừng phạt, hoặc là dứt khoát ngoan ngoãn đầu hàng. Đại thiên ma chưa từng thất thủ. Lục Tầm Cơ chậm rãi nói, nàng dưới trướng sẽ có thiên ma đem, người có thể trở thành thiên ma đem, do đó che chở tông môn. Sở Ly trầm mặc, Lục Tầm Cơ nói, nếu không nhắm chúng đại thiên ma tức giận, kết quả tất nhiên là tông môn tan thành mây khói. Đại thiên ma là tuyệt sẽ không nhân từ nương tay. Ngoặc kép ngoặc kép, đa tạ trưởng lão nhắc nhở. Sở Ly đạo, Lục Tầm Cơ nói, kỳ thật còn có nhất pháp, là ngươi lựa chọn tốt nhất. Sở Ly ôm một cái quyền. Trưởng lão mời nói, ly khai cái này một phương thế giới. Lục Tầm Cơ đạo, Sở Ly lộ ra dáng tươi cười. Lắc đầu, hắn làm sao có thể ly khai cái này phương thế giới. Chỗ kinh nghiệm mấy cái thế giới ở bên trong, hắn đối với cái này phương thế giới cảm giác tốt nhất, cảm tình cũng sâu nhất. Liên Hoa Tông thật đúng như một mảnh tịnh thổ, lại để cho hắn có thể triệt để trầm tĩnh lại. Lục Tầm Cơ nói, ta để lại một kiện bảo vật, cho ngươi có thể phá vỡ cái thế giới này, trở về đến kế tiếp thế giới. Sở Ly lông mày trao chọn. Lục Tầm Cơ nói, thiên ma có nhất trọng đại đặc tính, là càng là tầng dưới thế giới, lực lượng của nàng thụ trói buộc càng cường, cho nên càng là hạ giới, nàng cổ mê hoặc lòng người bổn sự càng yếu, càng dựa võ công. Sở Ly như có điều suy nghĩ. Lục Tầm Cơ nói, ngươi trở lại hạ một phương thế giới, mới có thể đối kháng được đại thiên ma, tại đây một phương thế giới là không thể nào. Sở Ly nói, vậy ta còn có thể trở về tới sao? Lục Tầm Cơ lắc lắc đầu nói, cái này bảo vật chỉ có thể cho ngươi trở về, lại không có khả năng rồi trở về. Nhưng cái này phương thế giới dĩ nhiên là đại thiên ma vật trong bàn tay. Ngươi còn có gì lưu luyến hay sao? Ngươi nếu như ly khai, Liên Hoa Tông ngược lại càng nhẹ nhõm. Sở Ly lộ ra cười khổ, sở hữu Liên Hoa Tông đệ tử đều thần phục với đại thiên ma, ngược lại có thể bảo toàn. Lục Tầm Cơ nói, cái kia kiện bảo vật dưới chân núi trong sơn động, ngươi có thể tìm được. Ngoặc kép, đa tạ trưởng lão. Sở Ly ôm quyền. Lục Tầm Cơ nói, chúng ta còn có thể gặp lại. Chỉ mong lúc kia, ngươi không phải đại thiên ma dưới trướng thiên ma đem. Sở Ly cười nói, thế sự khó liệu, trưởng lão cùng chư vị thiên thần bảo trọng. Cũng vậy, Lục Tầm Cơ trầm trọng thở dài, ôm một cái quyền, sau đó tan biến tại hư không, triệt để đã mất đi khí tức của hắn. Sở Ly sắc mặt âm trầm, cúi đầu liếc mắt nhìn phía dưới, lóe lên biến mất, sau một khắc xuất hiện tại một ngọn núi dưới chân trong sơn động. Trong sơn động ẩn giấu một khối tròn ngọc, cùng lúc trước tuần thiên điệp độc nhất vô nhị, kỳ dị khí tức lưu truyền, tựa hồ cùng hư không dung làm một thể, triệt để biến mất. Sở Ly cầm thật chặt, cảm giác buông lỏng tay sẽ biến mất, từ nay về sau mất đi nó. Hắn bỗng nhiên tin tưởng, Lục Tầm Cơ không có lừa gạt mình, đã có cái này quả thật có thể trực tiếp trở lại hạ thế giới. Do đó cùng Tiêu Kỳ các nàng tương kiến, trước mắt hắn không khỏi hiện ra các nàng giọng nói và dáng điệu nụ cười. Được nhờ sự giúp đỡ hắn đã gặp qua là không quên được bổn sự. Tam nữ chẳng những không có bởi vì thời gian trôi qua cùng không gian cách ly mà mơ hồ, ngược lại càng phát ra rõ ràng. Các nàng một cái nhăn mày một nụ cười thường xuyên tại trước mắt hắn hiển hiện. Mỗi lần tỉnh ngủ, tưởng niệm đều khắc sâu một phần. Hận không thể lập tức cùng các nàng tương kiến. Hắn nhìn xem trên tay ngọc quyết, cảm xúc bành trướng, khó có thể tự ức. Hít sâu một hơi, trên mặt hắn lộ ra dãy giụa cùng buồn khổ. Đem ngọc quyết thả lại trong ngực, chân mà nhìn tới, lại không định dùng, không giải quyết Chu Thanh Lan, dù cho xuống dưới cũng không thể an tâm, cuối cùng nhất hay là muốn thừa nhận chia lìa nỗi khổ, không bằng lúc này đây triệt để giải quyết. Nghĩ tới đây, hắn sau một khắc trở lại chính mình tiểu viện, Tịnh Tiết chính đang chờ hắn, thấy hắn trở lại, bề bộn ân cần theo dõi hắn. Sư huynh, đã xảy ra chuyện gì? Sở Ly nói, sư muội, ta phải đi. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.